La Phù, chương 119, liều chết để đánh, nguyên thần xuất thể, góc truyện audio.com. Chúc mọi người Giáng sinh ham năm mới vui vẻ. Merry Christmas and Happy New Year. Hàng Thanh Phong phá Thái Túc ngự kiếm nhưng lại nhìn thấy một đạo kiếm quang màu đen xuyên qua khí hệ thổ và lôi quang mà vọt tới mình. Chân nguyên của Lạc Bắc trên thân kiếm không ngờ sau cú nổ vẫn chưa tà mất. Hàng Thanh Phong liền cảm nhận được chân nguyên trên Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc gần như có trạng thái dung hợp với kiếm thai của mình thành một thể. Hơn nữa từ lực lượng của chân nguyên, Hàng Thanh Phong cảm nhận được chỉ có việc tu luyện phi kiếm còn thiếu chưa, riêng bản thân chân nguyên của hắn ít nhất có thể đột phá tới cảnh giới kiếm cương. Vầng kiếm quang màu đen lao tới, xuyên qua khí hệ tổ và lôi quang chẳng khác nào một con dao long không một tiếng động nhưng có uy thế kinh người. Lần này, Hàng Thanh Phong cũng không kịp để khô hỗn độn kim đàn chắn trước mặt nhưng y cũng không sợ. Nếu ngươi tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên thì ta còn e ngại. Còn cái thứ ngự kiếm này cho dù có mạnh tới mấy thì cũng tìm đường chết. Mắt thấy Tam Thiên Phù Đồ chỉ còn cách mình có mấy xích. Hàng Thanh Phong chợt búng năm ngón tay bắn ra năm tia sáng màu đen nhanh chóng kết thành một cái minh vương hàng ma ấn. Năm tia sáng màu đen lao tới nhanh chóng ngưng tụ thành kim cương sử, vi đà trượng, mỗi cái chỉ nhỏ bằng lóng tay đánh thẳng vào Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc khiến cho nó dừng lại. Ánh sáng màu đen tản ra xung quanh giống như trên thân kiếm đang bốc lên ngọn lửa. Pháp khí màu đen ngăn cản Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc rồi hóa thành tia sáng nhưng không tàn mất mà lại ngưng kết thành một cái bàn tay to vươn về phía trước chộp lấy thân kiếm. Mỗi lần bị chộp, Tam Thiên Phù Đồ giống như một con dao long vặn người lao đi. Nhưng bàn tay to cũng liên tục đong đưa, dường như có lực lượng vô cùng vô tận quyết nắm lấy con dao long. Pháp thuật của Côn Luân đúng là khủng bố, đây là phẫn nộ nhiếp phục ấn trong Bảo Sinh Minh Vương quyết hay sao? Không ngờ nó có thể bắt được phi kiếm. Những người trước mặt chỉ thấy hỗn độn kim đàn bùng nổ rồi thấy Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc lập tức bị Hàng Thanh Phong bắt được thì nghĩ vậy. Ngươi còn muốn cầm lại phi kiếm? Hàng Thanh Phong dùng phẫn nộ nhiếp phục ấn bắt được Tam Thiên Phù Đồ, chỉ cảm thấy từ thân kiếm có sức lực rất mạnh cố gắng giãy giụa. Thứ chân nguyên đó khiến cho Hàng Thanh Phong cũng hơi giật mình. Nhưng phẫn nộ nhiếp phục ấn của y chuyên để bắt lấy phi kiếm có tới 7-8 phần chân nguyên của y, mà trên thân phi kiếm thì nhiều lắm chỉ có chứa 3-4 phần chân nguyên của người ngự kiếm. Cảm nhận được chân nguyên của Lạc Bắc phản ứng, y cười lạnh một tiếng. Hàng Thanh Phong mở mắt, một cái vầng ánh sáng xoay tròn xuất hiện sau gáy y, Minh Vương Tăng Trưởng Ấn. Pháp thuật này là một trong số pháp thuật Bảo Sinh Minh Vương Quyết của La Thần Tướng có thể làm tăng uy lực pháp thuật. Có ảo giác thiếu nữ cầm vầng sáng xuất hiện sau đầu, hai con ngươi của Hàng Thanh Phong cũng lập tức biến thành màu lam giống như hai viên bảo thạch. Hai cong mắt biến thành màu lam khiến cho khuôn mặt của Hàng Thanh Phong lập tức giống trở nên hung ác dữ tợn giống như Minh Vương tức giận. Mọi người chỉ thấy Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc giống như con dao long bị y xét đứt. Bốn người Thục Sơn đều là những người có thiên tư chắc tuyệt nhưng pháp bảo và pháp thuật của Côn Luân quá kinh người. Nếu là ta mà bị hỗn độn kim đàn nổ tung rồi bị chộp lấy thì phi kiếm cũng bị mất. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tam Thiên Phù Đồ bị Hàng Thanh Phong phá nát chân nguyên trên phi kiếm, thái dương của Gia Luật Đề và những người tu luyện phi kiếm đều giật giật. Cái gì? Nhưng đúng vào lúc này, đám người Gia Luật Đề đột nhiên giật mình. Bọn họ nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc gần như biến mất. Trong khoảng khắc đó, Lạc Bắc như xuyên qua mấy chục trượng xuất hiện bên người Hàng Thanh Phong vung ra một quyền cô ánh kim quang đánh về phía đối phương. Hà, xúc địa thành thốn của Lao Sơn, muốn ám sát ta, chấm, Hàng Thanh Phong vừa mới bắt được phi kiếm của Lạc Bắc thì thấy Lạc Bắc đã vọt tới thì hiểu ra vừa rồi hắn chỉ giả như đang cố gắng tranh kiếm với mình chứ thực ra thì đã sớm tính toán áp sát. Sức lực thật mạnh, tâm trí đối địch cũng tốt, chẳng qua chút sức lực đó làm sao có thể chống lại ta. Xem Minh Vương kim cương ấn của ta đây, một quyền của Lạc Bắc lao tới khiến cho Hàng Thanh Phong có cảm giác như một cái búa to đập về phía mình, y phục của y bị gió làm cho nổ vài chỗ. Một quyền này có sức phải tới ngàn cân khiến cho lông tóc của Hàng Thanh Phong cũng phải dựng lên. Nhưng một nụ cười lạnh trong nháy mắt xuất hiện trên gương mặt của Hàng Thanh Phong. Y vươn tay ra, năm ngón tay thành trưởng, ngón giữa hơi đưa về phía trước khiến cho trong bàn tay tản ra ánh sáng màu đen ngưng tụ thành kim cương sử có sau mặt. Trên mỗi mặt còn có thể thấy rõ cả phản văn đánh lên ngực Lạc Bắc. Nắm tay của Lạc Bắc còn cách Hàng Thanh Phong hai thước thì đã bị y đánh trúng. Chỉ thấy quần áo phía trước của Lạc Bắc vẫn còn nguyên nhưng quần áo và cơ thể phía sau liền phồng lên rồi nổ tung. Minh Vương kim cương ấn một khi phát ra thì ít nhất phải tới hơn 1.000 cân lực. Khi Hàng Thanh Phong và Lạc Bắc tới gần liền nghe thấy trên người Lạc Bắc có tiếng xương cốt gãy rời, đồng thời cũng nhìn thấy thất khiếu của hắn có máu. Lần này, Hàng Thanh Phong biết xương cốt ở ngực của Lạc Bắc đã vỡ vụn liền nảy ra ý định đánh chết Lạc Bắc. Nhưng đúng vào lúc này điều khiến cho y giật mình đó là Lạc Bắc chuyển quyền thành chảo, hai tay nắm chặt lấy tay trái của y đồng thời gầm lên một tiếng giận dữ. Ô Cầu hút khí rồi phun ra. Cũng giống như Ô Cầu, khi hét lên một tiếng điên cuồng đó, Hàng Thanh Phong chỉ thấy người lạnh đi, không khí xung quanh như biến mất. Mà trong nháy mắt những người quan sát đều xuất hiện một cảnh tượng một con cự mã nghé cái miệng hút mây rồi phun ra. Sau tiếng giống, chân nguyên và không khí xen lẫn máu tươi phun đầy lên mặt Hàng Thanh Phong. Lần này, Lạc Bắc dường như dùng hết sức của mình khiến cho Hàng Thanh Phong không kịp sử dụng pháp quyết đồng thời phát lực đạp lên ngực của y, hắn bị Minh Vương Kim Cương Ấn của ta đánh trúng vậy mà không chết, vẫn còn có sức như vậy. Chân Lạc Bắc đạp trúng khiến cho xương ngực của Hàng Thanh Phong vỡ vụn, chân khí hộ thể cũng bị đánh tan. Mà ngay vào lúc đó, một tia sáng màu trắng cũng đâm trúng lưng y, xuyên thẳng ra tới ngực. Huyền nữ Thủy Yên La, Hàng Thanh Phong cũng gào lên điên cuồng. Lạc Bắc, đây là lần đầu tiên Thái Thúc sử dụng huyền nữ Thủy Yên La mà Lạc Bắc đưa cho khiến cho một kiếm xuyên qua thân thể của Hàng Thanh Phong. Thái Thúc kẹp lấy Lạc Bắc đang ngã xuống đồng thời cắn chặt răng. Đệ tử La Thần Tướng, một trong thập đại kim tiên không ngờ chết trong tay đệ tử của Thục Sơn. Trong tích tắc đó nhìn thấy Hàng Thanh Phong ngã xuống, toàn bộ bầu không khí trở nên im lặng. Tất cả những người xung quanh đều không thể tần vào mắt mình. Gocchuyenaudio.com Ta phải băm thây các ngươi thành vạn đoạn, nhưng đúng vào lúc này, một cột khói đen từ đỉnh đầu Hàng Thanh Phong lao ra giống như bóng quỷ, đồng thời thốt lên một tiếng thét thê lương. Y tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân, đây là nguyên thần xuất thể. Thân thể của Hàng Thanh Phong đảo nhẹ một cái, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng cũng đã vọt tới bên cạnh vung tay khống chết lấy Xích Tô và Thiên Thực. Hai người còn chưa kịp có động tác thì cột khói đen tản ra từ người của Hàng Thanh Phong đã đọng lại thành hình người khiến cho cả hai biến sắc. Bảo Sinh Minh Vương Quyết của La Thần Tướng là một pháp quyết thân ngoại hóa thân hết sức lợi hại. Một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể xuất ra pháp tướng Minh Vương, bỏ qua thân thể, siêu thoát sinh tử. Hiện tại tu vi của Hàng Thanh Phong còn yếu nên hóa thân chưa phải là thực thể nhưng cũng đã tới cảnh giới nguyên thần xuất thể. Như hiện tại, nguyên thần xuất thể, thân thể như một cái xác mất hết sức sống. Mặc dù bị thương chí mạng nhưng nhất thời không chết. Mà nhìn tu vi của Hàng Thanh Phong thì đã tới nguyên thần đại thành có thể khu vật thi pháp, không sợ cuồng phong ánh nắng. Cho dù có bỏ thân thể cũng có thể giữ nguyên dưới ánh nắng mặt trời mà không sợ bị tiêu tán. Sau này, chỉ cần Hàng Thanh Phong có thể chữa trị được thân thể của mình thì bất cứ lúc nào cũng sống lại được. Mà cho dù thân thể đã chết thì chỉ cần có người tu vi cao của Côn Luân giúp đỡ thi pháp thì cũng có thể đoạt xá sống lại. Nhìn thấy nguyên thần của Hàng Thanh Phong lao ra, pháp thuật đã tới cảnh giới như vậy, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng biết Lạc Bắc và Thái Thúc có thể đánh cho thân thể của y bị một vết thương chí mạng đúng là một điều khó tin. Mà nghĩ tới Lạc Bắc chịu đựng một đòn của Hàng Thanh Phong có khả năng không sống được. Tuy rằng nhìn thấy nguyên thần của y xuất thể, biết bản thân không địch lại nhưng Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng vẫn đỏ mắt đồng thời giống lên. Thái Thúc, đưa Lạc Bắc đi mau, cách chương.